Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5652, chương 5651, cứng rắn rót. Ngươi thế mà còn có thể gõ vang. Các ngươi lợi hại như vậy. Các ngươi cha mẹ người thân biết không? Dịch Hòa Trạch đỏ bừng cả khuôn mặt, dựa vào ghế, nửa người dưới dần dần hướng trên mặt đất trượt xuống. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cười khổ một tiếng. Cũng nhìn ra được Dịch Hòa Trạch là uống nhiều quá. Không chỉ là Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn, Lý Huyền Thu, Đường Bối Giao mấy người cũng là ánh mắt mê ly. Ngồi trên ghế nửa người trên đều lung la lung lay. Lần trước nhìn thấy mạnh như vậy, hay là tại lần trước thời điểm, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thương hồ ngôn loạn ngữ nói. Lý Huyền Thu nửa nằm nhoài trên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp hai má đỏ bừng. Ánh mắt mê ly vũ mị, trong miệng có chút thở dốc, lại thêm mấy phần yêu diễm mê người. Mạc Nam đoan trang thành thạo, quản chi bây giờ long huyết tử vào trong bụng, khiến cho nàng cũng có chút thần trí không rõ, nhưng vẫn như cũ cực lực duy trì đoan trang. Khuỷu tay xử tại trên bàn dài, một tay nâng trán, lắc đầu liên tục, xem ra vị này thánh nữ, hẳn là một vị cô gái ngoan ngoãn, chưa từng có uống qua rượu gì. Đường Bối Giao ngồi trên ghế, một mặt men say, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cười khúc khích. Hai cái này ca ca, rất đẹp a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc không còn gì để nói. Hóa ra là cái hoa si. Uống say về sau, các đại tông môn thánh tử thánh nữ bọn họ, giống như đều ngủ lại ngụy trang, lộ ra chân thật nhất một mặt. Vòng tiếp theo, bắt đầu đi. Ba người chúng ta, cũng hẳn là phải quyết ra thắng bại đi. Trần Ngư Lạc cười nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lục Thanh Quân. Trần Ngư Lạc nguyên bản liền có tranh cường háo thắng chi tâm. Trận này trò chơi bắt đầu, hắn tự nhiên là muốn trở thành người thắng cuối cùng. Lục Thanh Quân cũng là như thế. Riêng có tranh cường háo thắng chi tâm, thân là các đại tông môn cùng gia tộc thánh tử thánh nữ, đại đa số đều ưa thích tranh cường háo thắng. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không có khả năng ngồi lên thánh tử vị trí. Chỉ có Lâm Bạch, biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn đối với trận này trò chơi thắng bại không có chút nào quan tâm. Lâm huynh, ta thế nhưng là biết ngươi thực lực. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đổ nước cố ý nhận thua à. Trần Ngư Lạc giống như nhìn ra Lâm Bạch ý tứ, liền cười sớm nói ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Trần Ngư là câu nói này, đã đem đường lui của hắn phá hỏng. Xem ra hôm nay trận này trò chơi, thật đúng là tiếp tục nữa. Lâm Bạch cười khổ nói, vậy tại hạ liền liều mình bồi quân tử đi. Lục Thanh Quân cười nói, nếu là Trần huynh làm nhà cái, vậy bọn ta tự nhiên muốn chơi đến vui vẻ. Tới đi, thứ 16 vòng bắt đầu, thứ 17 vòng bắt đầu, thứ 18 luận bắt đầu. Có tiến hành 3 vòng, 3 người tựa hồ cũng còn không có phân ra thắng bại. Cái này khiến Lâm Bạch đều rất cảm thấy giật mình. Thật sự là hắn là không nghĩ tới Lục Thanh Quân cùng Trần Ngư Lạc thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Cái này đánh trống làm thú vui trò chơi. Tại không bổ sung linh lực điều kiện trước tiên trước, trò chơi càng tiến hành đến phía sau, cần có linh lực liền sẽ càng nhiều. Có thể kiên trì đến cùng 18 vòng. Còn chưa xuống bại, cơ hồ đều chút bản lãnh. Lâm Bạch không có bị thua, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu luyện được chính là ngũ hành kinh, ngưng tụ ngũ hành đạo thể cùng ngũ hành thần đan. Nguyên bản đan điền linh lực dự trữ chính là thường nhân gấp 5 lần nhiều. Bây giờ 18 vòng trò chơi xuống tới, Lâm Bạch cũng vẻn vẹn chỉ cần hao 2/3 linh lực mà thôi. Nếu là tiếp tục nữa, Lâm Bạch còn có thể chống đỡ hồi lâu. Liền xem như Lâm Bạch linh lực hao hết, nhưng hắn còn có nhục thân chi lực. Nhục thể của hắn cũng là có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Gõ vang mãng long cổ hoàn toàn không nói chơi. Mà Trần Ngư là cùng Lục Thanh Quân sống đến bây giờ, để Lâm Bạch có chút giật mình. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Ta vốn cho rằng thực lực của ta đã coi như là tại thái ất đạo quả cảnh giới bên trong, xem như tương đối mạnh. Lại không nghĩ rằng các đại tông môn thánh tử, cũng đều không phải quả hồng mềm. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đáy lòng tự mình lẩm bẩm, không chỉ là Lâm Bạch, trong lòng tại đại lượng Trần Ngư là cùng Lục Thanh Quân. Hai người bọn họ cũng lẫn nhau đang đánh giá lẫn nhau. Trần Ngư Lạc đáy lòng khiếp sợ nói ra, Lâm huynh cùng Lục Thanh Quân linh lực đến tột cùng còn có bao nhiêu? Cái này đều 19 luân, hắn thế mà còn có thể chống đỡ xuống tới. Ta sống đến bây giờ chính là bởi vì còn nhỏ thời điểm dùng qua một gốc thần dược, mở rộng qua đan điền, khiến cho đan điền của ta so với thường nhân đan dược còn rộng rãi hơn nhiều gấp mấy lần. Hai, người bọn họ lại là như thế nào chống đỡ xuống đâu? Lục Thanh Quân đáy lòng cũng đang suy tư. Nói ra, quả nhiên là ma giới nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Không nghĩ tới Lâm huynh cùng Trần huynh đều chống đến 19 vòng. May mà ta từ khi liền tu luyện qua Thất Tiệt Thành bên trong truyền thừa bí pháp, nhục thân cùng đan điền đều khác hẳn với thường nhân. Tại chống đỡ cái mấy hiệp, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể chống đến 19 vòng ba người. Nhục thân cùng đan điền tựa hồ cũng tại trong tu hành từng chiếm được tăng lên. Trần Ngư Lạc dùng qua một gốc thần dược, khiến cho đan điền mở rộng mấy lần. Lâm Bạch cùng Lục Thanh Quân thì là tu luyện bí pháp nào đó, khiến cho đan điền mở rộng. Phạt rượu, phạt rượu, phạt rượu. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, Lục Thanh Quân ba người không có phân ra thắng bại. Mặt khác mấy vị thánh tử thánh nữ liền theo tao ương. Dựa theo trò chơi quy củ, trận này trò chơi nhất định phải quyết ra sau cùng bên thắng mới có thể kết thúc. Trần Ngư Lạc ba người một ngày không kết thúc, như vậy mấy vị khác thánh tử thánh nữ mỗi một vòng đều muốn phạt rượu. Không được, không được, uống không được, chấm ngoặc kép. Dịch Hòa Trạch lắc đầu liên tục, nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch. Mạnh Cầm Tiên cười ha ha một tiếng, nói ra, lúc này mới uống bao nhiêu, Dịch huynh làm sao lại kêu không được, nếu Dịch huynh không uống được nữa, cái kia Mạnh mỗ đến giúp giúp ngươi đi. Mạnh Cầm Tiên đi qua, bưng lên long huyết tửu, hướng phía Dịch Hòa Trạch trong miệng rót vào, lẩm bẩm, Dịch Hòa Trạch kịch liệt giãy giụa, khiến cho một chén long huyết tửu hơn phân nửa đều đổ đi ra. Cũng may vừa rồi đánh trống thời điểm, Dịch Hòa Trạch linh lực đều đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này coi như kịch liệt giãy giụa, cũng không có linh lực tiết ra ngoài. Chỉ là lãng phí rất nhiều long huyết tửu mà thôi. Đừng động a, đừng động a, đều vẩy hết. Mạnh Cầm Tiên một người hiển nhiên là đè không được Dịch Hòa Trạch. Lúc này, hắn nhìn về phía Dịch Hòa Trạch bên cạnh tác giả Nhiếp Thương. Nhiếp Thương giờ phút này một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem Mạnh Cầm Tiên cùng Dịch Hòa Trạch cử động. Mạnh Cầm Tiên trừng mắt liếc, hô, còn nhìn xem làm cái gì, trả lại giúp ấn ở hắn. A nha, Nhiếp Thương lúc này mới kịp phản ứng, từ trên ghế đứng lên, thân hình lắc lư mấy lần, lảo đảo nghiêng ngã đi đến Dịch Hòa Trạch trước mặt. Hai người các ngươi đè lại, ta đến rót. Lý Vũ Sơn chủ động gia nhập chiến trường. Liền như vậy, Mạnh Cầm Tiên đè lại Dịch Hòa Trạch tay trái, Nhiếp Thương đè lại Dịch Hòa Trạch tay phải. Lý Vũ Sơn bưng long huyết tửu hướng trong miệng rót vào. Một chén long huyết tửu ngạnh sinh sinh bị ba người bọn họ rót xuống dưới. Trần Ngư Lạc vội vàng hô, Mạnh huynh, Nhiếp huynh, Lý huynh, không được vô lễ a, không được vô lễ a, mau mau dừng tay, mau mau dừng tay. Lâm Bạch cũng là nhìn trợn tròn mắt, nguyên bản định nếu những này thánh tử thánh nữ cũng uống không được, vậy liền không uống, lại không nghĩ rằng Mạnh Cầm Tiên nhị hóa này, trời sinh tính cuồng mãnh, xúi dục Nhiếp Thương cùng Lý Vũ Sơn đè lại Dịch Hòa Trạch, ngạnh sinh sinh cho rót xuống dưới. Mạnh Cầm Tiên rót xong sau, cười nói với Trần Ngư Lạc, Trần huynh, không ảnh hưởng toàn cục, nếu là chơi nha, vậy sẽ phải chơi đến cao hứng. Nói thật, chúng ta mặc dù đều là các đại tông môn cùng gia tộc thánh tử thánh nữ, tại tông môn cùng gia tộc bên trong có thụ tôn sùng, nhưng chưa bao giờ có phóng túng say rượu. Lần này thật vất vả rời khỏi gia tộc cùng tông môn, xa tới đế đô, không có các trưởng bối thật thà dạy bảo, cũng là thời điểm phóng túng chính mình một lần. Mạnh Cầm Tiên lời này nói đến cũng có lý. Trần Ngư là cảm động lây cười cười. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương vấn nhi nữ làm chi đâu. Hết chương.